Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 75, C75, quân IN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính. Chuyện trong chuyện X mới báo trước X toàn liên minh thủ đô đều nổ. Phết ân, lại sau này cố sự. Người đã ghi chép đến cũng xem. Chẳng hạn như, ta cứu Milan, vì hắn an bài tốt nhất chữa bệnh chăm sóc. Thỏa đáng lại hoàn mỹ giải quyết khốn cảnh của hắn. Che giấu sự chân thật của hắn đừng. Cứu lúc ấy đại nạn lâm đầu Hồ Phong Quân. Chẳng hạn như, trong lòng ta lại cháy lên hy vọng. Cái gì? Ngươi hỏi ta như thế nào hợp lý cứu Milan? Bảo vệ hắn thân phận. Ha! Ngươi cảm thấy ta làm không được. Ngươi cho rằng ta chỉ biết đánh trận. Ngươi cái này. Thân mật. Được thôi. Thân mật. Ta đã biết. Như thế nào hợp lý cứu Milan cũng vì hắn an bài tốt ngày sau hết thảy. Đây là ta cứng rắn luộc vạn vạn lần. Đếm không hết số lần trùng sinh lữ trình bên trong tốt nhất bộ phận. Ta mỗi một thế thử lỗi. Không chỉ ở quyền lực trận. Ta còn đi học tập quân y cần nắm giữ kỹ năng. Như thế nào phân biệt phức tạp xương cốt cùng mạch máu. Nhận biết nào thể nội thần kinh đối trùng đực rất là trọng yếu. Vì trở thành công lại vạn vô nhất thất cứu Milan, ta học tập rất nhiều kiến thức mới cùng kỹ năng. Ta trời sinh mang theo bạo lực phá xác. Ta am hiểu phá hư lại am hiểu học tập phá hư. Gặp được Milan trước đó, ta đã ở chiến tranh phương diện bộc lộ tài năng. Khi đó ta còn không đến 30 tuổi. Lời này mang ý nghĩa ta hắn chính là cái thiên tài. Ta thử lỗi thử vạn vạn lần. Ta không chỉ ở quyền lực trên trận chèn ép đến đừng trùng không ngóc đầu lên được. Ta cũng có một tay không tầm thường chiến trường gãy chi cấp cứu kỹ thuật. Bởi vì Milan, ta đơn điệu chiến tranh kiếp sống biến thành sau cơn mưa ướt át vùng bỏ hoang. Nở đầy lộn xộn kỹ năng hoa dại. Thứ ta biết rất nhiều. Biết đến đồ vật rất nhiều. Ta đem mình sống thành một đoàn siêu cấp kinh hỉ. Milan lâu dài dừng lại ở 4 mùa nhiệt độ ổn định chữa bệnh thành. Hắn chưa hề chân chính tốn thời gian đi xem thế giới bên ngoài. Chưa thấy qua tuyết, chưa thấy qua rất nhiều hắn lẽ ra có thể kiến thức. Thưởng thức biển sao cảnh sắc. Ta có thời gian có năng lực. Ta cứ làm rồi. Ta muốn làm mắt của hắn cùng tay. Ta nghĩ nổi điên. Ta trông cậy vào một hôm nào đó. Trông cậy vào chúng ta có lẽ thật có thể hòa hòa khí khí sóng vai trò chuyện. Khi đó, Milan có khả năng linh quang lóe lên. Hỏi thăm ta nào đó hành tinh kêu cái gì? Tán thưởng nào đó hành tinh mùa cảnh quan? Nghi hoặc kỳ diệu mùa cảnh quan như thế nào hình thành? Ta có thể lập tức bảo hắn biết vì sao kia danh tự. Giải quyết hắn hoang mang. Hễ hắn hỏi ta bất cứ chuyện gì, ta vĩnh viễn có thể trả lời đi lên. Vô số lần thử lỗi thất bại thời gian ở bên trong. Tiếp tục chống đỡ ta sống lâu một đoạn thời gian lý do chính là cái này. Cho nên, ta đem hắn từ sụp đổ sắt thép bên trong cứu ra. Chỉ tốn 10 phút vì hắn khẩn cấp xử lý tốt gãy mất xương sống. Một pháo tiêu hủy hắn còn sót lại tại hiện trường khả năng bại lộ trùng đực hormone làm huyết dịch. Hủy diệt những cái kia muốn ký sinh tại Milan trong lòng tuyệt vọng. Tại rối bời Hồ Phong tình huống bi thảm bên trong ngăn cơn sóng dữ. Bảo trụ Milan sinh mệnh. Tự do. Coi như thân huynh đệ Hồ Phong cùng nhà của hắn. Nhiều lần chết chóc trùng điệp mài mòn ta biểu đạt tốt cảm xúc năng lực. Ta đem muốn bảo hộ hắn. Vì hắn giải quyết tất cả phiền phức cùng hoang mang quyết tâm biến thành mắt trần có thể thấy hành động lực. Đang vì Milan giải quyết phiền phức phương diện này. Ta không gì làm không được. Tốt nhất ngươi hãy không muốn chất vấn điểm ấy. Milan đã cùng ngươi đã nói chúng ta nhận thức lại rèn luyện quá trình. Ta ở đây liền không nhiều lắm lời. Ta nói một chút sau khi cố sự. Chẳng hạn như, thụ huấn đại điển sau hỏng bét gặp mặt. Không sai, chính là ta hẹn hắn ra. Ở trước mặt hắn phát bệnh cái kia lần. Lần kia gặp mặt về sau, Milan bắt đầu trị liệu ta. Đó là một đoạn dài dòng buồn chán thời gian. Mới đầu, trị liệu cũng không thuận lợi. Dẫu rằng ta toàn lực phối hợp, trị liệu tiến triển tại sơ giai thẻ mấy tháng. nhớ không rõ số lần lữ trình cố định suy nghĩ của ta. Ta công việc, ta học tập, ta đi nhận biết thế giới hoàn toàn mới cũng là vì Milan. Thật ra thì ta không quá có thể vì kiến thức mới. Mới cảnh sắc, kỹ năng mới cảm thấy khoái hoạt. Tâm tình của ta chế tạo năng lực theo Milan mà khôi phục. Nhưng là chỉ là khôi phục. Ta vẫn không thể khống chế cảm xúc chập trùng. Xuất hiện cùng biến mất. Tính đến hiện tại, ta vẫn bình đẳng ghen ghét căm hận tất cả tùy tiện thu hoạch được ánh mắt Milan cùng hữu hảo trùng tộc. Bao quát ngươi, người viết tiên sinh, xin đừng hồi hộp, ngã bất hội tố xuất không thể diện sự tình. Tiếp tục ghi chép, ta bảo đảm hôm nay ngươi có thể an toàn đi ra nơi này, lão ca. Người đây là uy hiếp a, mỗi khi ta tưởng là do xua bình thường. Hắn thình lình đâm lưng một chút, trị liệu thứ hai tháng kết thúc. Milan xác định bình thường trị liệu quân thư tinh thần áp lực chữa bệnh phương thức không dùng được. Hắn bắt đầu nếm thử một loại khác trị liệu thủ đoạn. Đếm không hết số lần trùng sinh chi lữ là đáng sợ nhất trừng phạt. Ta nhận biết cùng phương thức tư duy bị khung tiến máy móc tái diễn trùng sinh. Đại biểu huyết nhục xương, bản thân, bị thời gian mài nhỏ, chỉ để lại giặt một vẻ miễn cưỡng có thể động khung xương. Milan cho ta chế định một bộ khác quy tắc, đã cho ta học tập, thích nghi, quen thuộc, hắn ra lệnh ta nhẫn nại thời khắc, ta phải nhẫn nại, hắn ra lệnh ta bình thường thời khắc, ta phải bình thường, hắn ra lệnh ta PS, át tiết thời khắc, ta phải phá, tê tiết. Hắn toàn phương diện tiếp quản tâm tình của ta khống chế. Đem ta tất cả cảm xúc siết thật chặt trong tay. Cao hứng khoái hoạt bi thương hưng phấn thống khổ cừu hận ghen ghét. Hắn chủ động đi vào ta trùng sinh. Đứng về phía ta. Trở thành ta chân chính huynh trưởng. Lão sư. Bác sĩ. Trở thành thân mật nhất cũng là nghiêm khắc nhất tồn tại. Milan cùng ta cùng một chỗ chống cự trùng sinh chi lữ máy móc tính thuần hóa. Dùng nghiêm khắc chữa bệnh thủ đoạn cùng tự thân cho ta tạo thành một đạo bền chắc không thể phá được bảo hộ tường. Hắn là trong bóng tối duy nhất cầm lửa trùng. Cho ta xua đuổi vô biên vô tận hắc ám. Miễn ta khổ sở dẫy giụa. Miễn ta lưu lãng tứ xứ. Trận kia, đến chậm trăm vạn thời gian khoái hoạt tăng đầy lòng ta. Milan thi triển ma pháp. Thời gian của ta đảo lưu rồi. Hắn chính là có lực lượng như vậy. Hết thảy phảng phất trở lại ta trong trí nhớ ban sơ một đời. Milan bảo hộ ta, tựa như hắn từng bảo hộ thân hữu huynh đệ. Ta cuối cùng bị hắn đặt vào bảo hộ phạm vi. Hắn nắm chặt ta, tuyên cáo chủ quyền, ta trằn trọc. Đêm không thể say giấc. Bắn lên xem xét, chữ trong khe tràn ngập ban thưởng. Do xua ngươi, ta cũng có bệnh. Tiếp một tay Clement bác sĩ đăng ký hẹn trước. Đây đúng là viết đúng vị rồi. Phết, một cái quân thư miệng thay. Các hạ chính là ta chờ tâm linh cảng tránh gió. Vĩnh hằng bình lặng hải đăng. Cho nên có hay không lặn xuống nước dòm bình phong các hạ mở ra cảng biển tiếp một chiếc song khai cửa quân hạm nhập cảng. Ta ít tọa độ là xxxx. Tiểu tử ngươi, hủy bỏ nhấn like sau khi đợt trị liệu bên trong. Milan giống vô tình vận mệnh. Cưỡng chế ta đi quen thuộc mới quy tắc. Nhưng hắn không phải tạo nên ta, mà là dạy bảo ta. Một lần nữa mang ta nhận biết trên thế giới này tất cả thích hợp sướng vui giận buồn. Tự bao giờ nên khóc, tự bao giờ nên cười, tự bao giờ muốn phẫn nộ, tự bao giờ không thể mặc cho phẫn nộ lan tràn. Milan trị liệu phi thường hữu hiệu, ta máu xối còng xuống khung xương mọc ra mới huyết nhục. Ta bắt đầu thoát khỏi trùng sinh chi lữ trên người ta lưu lại bệnh nặng. Ta không còn dựa vào ngụy trang đừng trùng tính cách, đừng trùng mặt, đừng trùng thủ đoạn mà sống. Trị liệu thứ 5 tháng, ta tại trong kính phân biệt ra được mặt mình. Một khắc này, ta trong đầu vang lên Milan ngày nào đánh video sẽ nói câu nói đầu tiên. Người tốt, Joshua, người có khỏe không? Joshua, ta nhìn gương bên trong cái bóng nỉ non. Người tốt, Joshua. Ta êm đềm nhìn rồi một hồi tấm kia lạ lẫm lại quen thuộc mặt. Ta nói, đã lâu không gặp, ta rất khỏe. Xong, quá trình trị liệu cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Có khi, Ta cảm thấy cảm xúc là một cái nhiều mặt thủy tinh. Milan đem ta cảm giác khoái hoạt cùng hạnh phúc kia một mặt lau sạch sẽ. Chỉ từ sạch sẽ một mặt xuyên thấu vào. Tùy tiện chiếu sáng dưới đáy bẩn thỉu một mặt. Ghen ghét, phẫn nộ, ác ý, có khi. Vẻn vẹn bởi vì một chuyện nhỏ. Chẳng hạn như hôm nay Milan tán dương cái nào học sinh. Chiến hữu huynh đệ. Trong lòng ta liền sẽ không có chút nào tiết chế giấy lên cuồng liệt ghen ghét cùng sát ý, nghiêm trọng nhất một lần. Ta suýt đã giết Theodore. Ép chúng rồi, Joshua chắc chắn chế tài may mắn Theodore, con sen Theodore. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta vốn là tôn quý định chế nhân vật đấy. Ta lần thứ nhất thành tâm thành ý ủng hộ Joshua nổi điên. Cho cái này định chế nhân vật một điểm nhan sắc nhìn một cái, nếu là thật có Milan các hạ dạng này quân y tốt biết bao nhiêu. Lạnh lùng song thiện lương. Công chính lại lý tính. Không e ngại quân thư điên cuồng cũng không e ngại quân thư hóa thú xấu xí, thôi đi. Đây đều là cần thời gian lắng đọng mới có thể phát hiện chi tiết. Tòa án hạn chế ước định số lần. Hẹn hò thời gian hạn chế vượt qua 3 giờ. Người ở nơi này nghĩ cái dám ăn, hẹn hò số lần cùng lúc dài hạn chế làm ra hiện trước. Thật sự có các hạ đang cùng quân thư hẹn hò trên đường chết chóc. Quân phái trùng tinh thần bất ổn dễ dàng quá kích việc này không có cách nào tẩy. Cố sự chỉ là cố sự. Đừng lên đầu, chết cười. Liên minh thủ đô trùng lại bắt đầu dội nước bẩn đúng không? Quân phái trùng lần nào hẹn hò không tại tòa án trùng lưới điện thương cảnh cáo cùng dưới sự giám thị tiến hành. Người nói cái kia chết chóc trường hợp cỏ ngươi. Vua khéo đụng vào dị thú triều tịch. Sao ngươi không nói lúc ấy cái kia quân thư vì các hạ tử chiến đến cùng? Hạ táng lúc chỉ có một bộ quân phục sự tình tại sao không nói? Công cụ tìm kiếm thiếu phí vẫn là ngươi vừa lúc bị đâm chết chưa kịp đánh xong chữ. Ta tại tối hậu quan đầu cố nén hạ bốc lên ác. Ta chừa cho hắn thở ra một hơi. Ngươi hỏi ta đánh nhau lý do. Ta sẽ không tìm lý do cùng lấy cớ. Ta chính là ghen ghét hắn có thể tự nhiên như thế lại chuyện đương nhiên hưởng thụ Milan chiếu cố. Milan nguyện ý vì Theodore thương thế tăng ca 6 giờ. Milan cho phép Theodore quay chung quanh bên người. Nói luôn mồm rằng không có chút giá trị nói nhảm. Milan thậm chí sẽ tiếp nhận Theodore đưa tới thư giãn dược tề. Kia thậm chí là tiến vào mạch máu thuốc, có thể đừng viết. Lại chi tiết một điểm sẽ không lễ phép, là ta ghen ghét điểm ấy. Người viết đi, ta không có vấn đề. Quân cấp hình tượng sụp đổ. Người viết ghi chú. Xuất bản cần cắt giảm này đoạn 123. Milan các hạ cảnh cáo, ghi chép lần nữa tạm dừng nghỉ ngơi 10 phút. Tóm lại, đó là thời kỳ trị liệu ở giữa ta phạm đến nghiêm trọng nhất một lần sai lầm. Ta suýt đã dế, tê chết Theodore. Vụ án phát sinh địa chỉ tại hai quân quan hệ ngoại giao sau trung lập tinh cầu. Sân huấn luyện có không ít quân thư mắt thấy ta không nhìn trung lập tinh cầu pháp tác bạo ngược hành vi. Trung lập tinh quân y nhóm rất nhanh đuổi tới mang đi Theodore. Ta lấy lại tinh thần đã biết ngay mình phạm sai lầm rồi. Dựa theo lúc ấy quân hàm của ta cùng địa vị, ta có thể hoàn toàn không quản sự sau dư luận. Dù cho ta thật sự giết Theodore, ta cũng sẽ không bởi vậy nhận bất luận cái gì trách phạt. Ta là Joshua Warsaw, cái ký hiệu này tại năm 1600 chính là quyền được miễn bản thân. Song ta còn là dựa theo trung lập tinh cầu pháp luật đi giao nạp tiền phạt. Cắt nhường một bộ phận đi săn nguồn năng lượng làm tạ lỗi nhận lỗi. Xuất cụ chính thức xin lỗi văn lệnh. Dựa theo trung lập tinh pháp luật, ta bị thu hồi trung lập tinh hộ chiếu dừng lại tư cách. Lại trong tương lai 2 năm bên trong bị hạn chế nhập cảnh trung lập tinh khu vân vân. Toàn bộ pháp luật điều khoản ta đều đã tiếp nhận. Lúc ấy, bởi vì ta quá quả quyết lợi lạc tiếp nhận trừng phạt hành vi. Không ít trùng đều cho rằng trước tiên Theodore chọc tới ta. Ngôn luận biến đổi. Người bị hại Theodore ngược lại đã thành bị khiển trách một phương. Đây chính là vì cái gì ta muốn vẫn luôn đương các phương lĩnh vực người thắng. Người thắng mọi cử động có thể một lần nữa chế định trò chơi cách chơi. Tất cả trùng đều sẽ tự động vì người thắng tìm kiếm lấy cớ. Tất nhiên, ta khinh thường tại loại này theo đuổi lấy lòng. Ta ra hiệu phó quan của ta đi giải quyết ngôn luận vấn đề. Chuyện này rất nhanh lắng lại. Theodore sinh hoạt khôi phục bình thường. Nhưng, ta biết việc này còn chưa kết thúc. Chuyện xảy ra một tuần sau. Milan tới một chuyến ta tư trùng tinh cầu. Chúng ta đều rất bận. Cũng không phải là thời khắc dừng lại ở cùng một chỗ. Khi đó thân phận của hắn vẫn là trùng cái quân y. Chúng ta cần tránh hiểm nghi. Ngày xưa chúng ta một tuần gặp một lần. Địa điểm là trung lập tinh. Ta trong chăn lập tinh cấm chỉ nhập cảnh về sau. Địa điểm gặp mặt chuyển tới ta tư trùng tinh cầu. Milan tới ngày đó ta rất thấp thỏm. Ta không có khống chế tốt cảm xúc. Ác cùng sát ý đều PS. Át tiết tại hắn nhìn với con mắt khác trên người Theodore. Ta không biết hắn có thể hay không đối với ta thất vọng. Xong, ngày ấy, Milan giống nhau thường ngày. Thái độ của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất chưa từng nghe qua Theodore không duyên không cớ bị đánh dừng lại tin tức xấu. Hắn rất bình thường cùng ta ở chung cả ngày. Lão sư, huynh trưởng, bác sĩ, hắn mặc những này thân phận đến dạy bảo ta, trấn an ta, trị liệu ta, kích, hát thích tố bài tiết tình huống có tại chuyển biến tốt đẹp. Tháng này tăng trở lại 2, bảo trì lại, năm nay kết thúc, người hormone trình độ liền có thể khôi phục lại bình thường giá trị. Milan đóng lại máy khảo nghiệm khí, đem ta từ trị liệu trên ghế đỡ xuống tới. Ta sẽ không quên hắn nói mỗi một câu nói. Milan nói xong câu này. Như thường ngày bất cứ lúc nào. Khen ta. Tiến độ rất tốt. Rất ổn định. Ta vì ngươi tiến bộ cảm thấy cao hứng. Ngươi cũng nên cao hứng. Joshua. Cao hứng. Ta lập tức liền quên Theodore sự tình. Theo Milan cao hứng mà bắt đầu thấy vui vẻ. Chúng ta ăn một bữa mỹ vị bữa tối. Có một trận vui sướng giao lưu. Trùng sinh chi lữ đã cho ta tầm mắt cùng tri thức mặt rộng lớn vô ngần. Chỉ cần ta muốn, ta vĩnh viễn có thể tìm tới chủ đề cùng Milan nói. Cho đến sau bữa ăn, Milan cũng không có nhắc lên Theodore. Ta cảm thấy trước nay chưa có vui vẻ khoái hoạt. Càng muộn một chút thời gian, chúng ta nên để đi ngủ. Đúng, khi đó chúng ta đã là ở chung trạng thái. Khi đó ta hết sức quen thuộc Milan khí tức. Hắn tựa như ta sinh mệnh kéo dài tại trên thế giới một cái khác hình thức. Ta đối với hắn không có chút nào phòng bị. Cho dù là trong giấc mộng, hắn đưa tay thuật đao nằm ngang ở trong cổ của ta. Ta cũng sẽ không có phản ứng. Chúng ta trước khi ngủ cùng một chỗ tiến vào phòng tắm. Ta đêm đó thực sự quá hưng phấn. Nói trở nên rất nhiều. Milan ngẫu nhiên ứng hai ta câu. Là ta có thể lẩm bẩm một mình thật lâu. Ta cởi y phục xuống nhanh chóng thanh lý mình. Vu ố, tê ve nước ấm xúc cảm làm ta đột nhiên xuất hiện một đoạn lãng quên ký ức. Trong trí nhớ có một kỳ diệu suối nước nóng tinh cầu. Ta lập tức quay đầu muốn nói cho hắn. Sau đó, ta phát hiện Milan chưa hề tiến phòng tắm. Ta vẫn luôn không có phát giác. Milan vẫn ăn mặc chỉnh tề. Bạch áo khoác hắc lĩnh. Cà vạt lĩnh châm cũng chưa hái. Hắn yên tĩnh đứng ở cửa phòng tắm, biểu lộ lãnh đạm, ta không biết hắn quan sát ta bao lâu. Thấy ta quay đầu, Milan từ bạch áo khoác trong túi rút tay ra, giải khai bao tay chụp, đem qua cổ tay chiều dài găng tay đen nắm ở trong tay. Chúng ta tới nói chuyện Theodore. Hắn đi đến, trải qua đêm đó, ta đằng sau không còn phạm qua sai lầm. Cái gì? Không. Milan tất nhiên không có thể phạt ta. Milan không thích bạo lực. Cũng không tôn sùng thủ đoạn bạo lực dạy bảo. Hắn vĩnh viễn sẽ không tổn thương ta. Song, Milan là quân y, ngươi hiểu chưa? Hắn biết rõ trùng thể tất cả phản ứng thần kinh. Cũng am hiểu từ trùng thể trên thân chế tạo kỳ diệu phản ứng thần kinh. Thô bạo thể phạt đối với hắn loại này đẳng cấp đại quân y là hiệu suất thấp nhất cảnh cáo thủ đoạn. Milan lấy xuống bao tay sau tình huống so thể phạt có uy lực gấp trăm lần. Hắn đem hái bao tay hành vi làm thành một cái cảnh cáo nhắc nhở. Một cái khống chế tâm tình ta chốt mở cái nút. Chữa bệnh khí giới. Khoa học dược vật. Khống chế cảm xúc đặc biệt chốt mở. Lâu dài làm bạn. kiên nhẫn khuyên cùng im ắng tha thứ bảo hộ vân vân. Những đồ này tạo thành chữa trị ta linh dược. 5 năm, Milan chỉ dùng 5 năm thời gian. Thành công đem ta từ dài dòng buồn chán trong tuyệt vọng triệt để lôi ra ngoài, cho sống ở hiện đại bên trong quân y nhóm lưu con đường sống đi. Van xin ngài, hiện đại quân y bệnh thích sạch sẽ cũng không phải là bệnh thích sạch sẽ rồi. Hôm nay bắt đầu chỉ đeo ngoại khoa giải phẫu bao tay. Bái bai bao tay ra, 5 năm liền bình thường. Joshua ngươi đừng quá cho mình thiếp vàng. Phàm là Milan không ở bên người ngươi. Hôm nay ngươi bình thường. Ngày mai biến thành tội phạm truy nã, một thế này. Ta 24 tuổi sinh nhật qua hết. Đã có thể phân biệt ra được tất cả thân trùng mặt. Ta có thể bình thường cùng các ca ca chào hỏi. Không còn đối Josco có phản ứng đặc biệt. Ta không còn cấp tiến gấp thời gian đang gấp. Thiêu đốt sinh mệnh lực đi mở cương khuếch trương thổ. Đi tranh đoạt ta không thích lĩnh vực quán quân. Ta bắt đầu thả chậm tiết tấu. Phối hợp với Milan bước đi sinh hoạt. Ta bình thường giữ vững thật lâu. Có đoạn thời gian, ta thậm chí quên ta từng bị trùng sinh, nguyền rủa qua. Ta giống như một cái chân chính tuổi trẻ trùng. Bắt đầu hưởng thụ lập tức. Nhiệt liệt đi yêu thế giới. Hễ cả ngày nay Milan đứng ở thân thể của ta bên cạnh. Thế giới liền hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Ta nói xong. Đúng vậy. Nói xong rồi. Ta rất xác định. Xuống chút nữa chính là ta cái trùng tư ẩn. Không tiện lộ ra. Tốt. Người phỏng vấn xong. Ta giúp ngươi mua 40 phút sau lên đường phiếu. Mời ngươi bây giờ rời đi. Trải qua một phen hữu hảo thông với nhau. Người viết lựa chọn mời Milan tiên sinh vì thế lần thăm hỏi làm kết thúc ngữ. Ân. Có thể nói sự tình đã vì ngươi giải đáp. Xuống chút nữa hoàn toàn chính xác liên quan đến tư ẩn. Không tiện lộ ra. Hả. Ta như thế nào đối đãi quân thư thường gặp là lạ hành vi. Tốt vấn đề. Quân thư bởi vì lâu dài sinh động chiến trường. Cao phụ tải tinh thần áp lực thiết thực không thể bỏ qua. Trùng đực cùng tinh thần lâu dài căng cứng quân thư kết hôn hoàn toàn chính xác dễ dàng xuất hiện nhìn nhau không lời tràng cảnh. Nhưng, đối với ta dạng này trùng đực mà nói. Miễn là có thể được giải quyết vấn đề ánh mắt ta đều không phải là vấn đề. Joshua hơi mỹ hóa quá trình trị liệu. Thời kỳ trị liệu ở giữa. Hắn phần lớn thời gian đều hiện ra một loại ẩn ẩn núi lửa bộc phát xu thế. Lại giống một cái gió lốc mát. Để bên người tất cả trùng hồi hộp không thôi. Ta nghĩ, đa số tinh thần cao phụ tải quân thư hầu như đều hình dáng này. Chỉ là của ta tình huống bên này càng đặc thù nghiêm trọng một điểm. 90. Quân thư sinh hoạt cần phải duy trì hiệu suất cao chuẩn tắc. Hiệu suất cao cùng mau lẹ sẽ để cho hết thảy giao lưu trở nên ngắn gọn. Quân đoàn sinh hoạt khiến quân thư đám bọn chúng ngôn ngữ hệ thống trở nên đơn sơ đơn nhất. Bởi vì quân đoàn cần hiệu suất cao binh sĩ, cần cỗ máy chiến tranh, cần vô số cứng rắn mà hung mãnh bánh răng để duy trì chủng tộc xâm lược tính cường thế. Chỉ có đủ bá đạo hung hãn, gia viên của chúng ta mới có thể miễn phải bị dị thú phá hủy. Xong. Quân thư nhóm cũng sẽ không tại hiệu suất cao vận chuyển hệ thống bên trong biến thành chỉ biết thi hành mệnh lệnh máy móc. Bọn họ có một viên ngay thẳng đến ngu xuẩn huyết nhục chi tâm. Ân, ta không dùng sai từ. Những lời này là ca ngợi tán dương. Loại này trái tim là thích hợp nhất tình yêu sinh trưởng thổ nhưỡng. Chuyện xưa của chúng ta chính là chứng minh. Ta là Milan Clement, cái này của ta cố sự. Có một đồ đần xông vào ta trùng sinh, cuồn cuộn lấy cho ta san bằng hết thảy trông gai. Ta xuất sinh long đong xong tuổi già trôi qua phi thường hạnh phúc. Cảm ơn ngươi phỏng vấn, thời tất cần rơi xuống một chữ cuối cùng. Nhẹ trương 10 ngón, buông lỏng cứng ngắc khớp xương. Lại sau này khẽ nghiêng, buông lỏng xương cổ cùng đại não. Mắt thất thần hơn 10 phút, một lần nữa tập trung. Tới đi. Vì hôm nay hoàn tất điểm một trận thịnh đại khói lửa. Thời tất cần khẽ đọc. Điều khiển Chibi Pixel tiếp tục vận hành. Streamer phết nghỉ ngơi hơn 10 phút bên trong. Khu bình luận sớm đã nghiêng trời lệch đất. Mỗi một giây chính là vạn lầu ngôn luận thay đổi đổi mới. Trong đó, kêu vang nhất hợp lý nhân không cho thuộc phe quân thư cùng phết lưu, chắc nịch. Đây là phết viết cho quân đoàn trùng một phong vạn chữ thư tình, vạn vạn đầu cùng loại cuồng hoan ngôn luận tung hoành khu bình luận. Tối nay bị thương nặng nhất sách phen lưu phái vì ủng hộ trùng cấp cao. Giai cấp môn đăng hộ đối phái. Yêu nhất não bổ đưa vào trùng cấp cao vai phụ làm mộng các hạ văn học mộng Carol lưu sách phen. Trường phái Carol. Streamer ngươi rồi không dậy nổi ngươi thanh cao. Ngươi hoàn toàn không muốn trùng cấp cao sách phen thật sao? Quân y, GT. Vai phụ là một phết win thức ngu xuẩn may mắn trùng. Cuối cùng đem trùng cái vai chính thiết trí thành đặc quyền loại kết quả ngươi đem do xua viết lại điên lại thần kinh. Thậm chí yêu đương thời kỳ còn muốn luân hãm làm cùng ngôn luận. Đây là tại làm gì a? Ngươi trùng cấp cao sách phen không phải sách phấn sao? Ngày ngươi, trả lại tiền. Như nhau có trùng cấp cao sách phen phe quân thư vĩnh viễn cùng trường phái Carol đánh vỡ đầu phết win tốc độ chảy nhanh đuổi tới hiện trường tách ra đầu. Ngươi âu âu ai vậy? Đại biểu toàn thể trùng cấp cao ngươi xứng sao? Ai ôi ôi chao? Bước kế tiếp hay là phải nhanh đi vào thông chi liên minh thủ đô nghị viện các ngươi từ phết phòng livestream donate bảng danh sách rút lui cỗ. Sách khác phen phái. Phe hóng chuyện hiếm khi gia nhập kích. Hát thích chiến trường. Tại một đám xé phe phái. Xé nhân vật cà vị. Xé thiết định quần ma loạn vũ bên trong tiến hóa thành công lược phái. Khàn cả giọng, các huynh đệ, nhanh đi học tập những cái kia đến từ nhân loại mỹ diệu văn hóa. Ta nói rất nghiêm túc, lập tức đi tìm hiểu dấu ở trung ương trong tiệm sách rơi xám nhân loại tàng thư. Tốt nhất giống lĩnh hội ngươi đọc qua mỗi một phần vũ khí sử dụng sách. Tri thức mới là lực lượng. Joshua sơ kỳ vì cái gì khả năng hấp dẫn Milan các hạ? Trừ hắn ra siêu mạnh mẽ động lực. Chính là hắn nguyên bác lại khoáng đạt tầm mắt. Quân thư nếu như quyển đọc sách. Bốn bỏ năm lên. Hẹn hò các hạ vô địch a, nghiên cứu công lược phái. Thời buổi này đã bất hạnh vùi đầu gian khổ làm ra. Học tập do xua quyển vương lá gan lực đi ngang qua sách phen. Cái gì? Thời buổi này ta tham quân còn cần phải tiếp tục quyển trình độ sao? Cái gì? Ta thao tin tức có chắc không? Hễ vừa phục dịch vừa làm nghiên cứu khoa học vừa phát minh tân khoa kỹ vừa tại trở thành học thuật giới người có quyền liền có thể cùng các hạ. Thuận lợi chân ái kết hôn. Không phải, bình thường trùng ai có thể làm được a cái này, đặc quyền cấp cao gen đều muốn học đầu chọc đi. Truyền xuống, Joshua Warsaw là đầu chọc. Khu bình luận tranh cãi tự sáng tạo mới công lược lưu phái. Phòng livestream Chibi Pixel đột nhiên lại động. Giống nhau, bạn cùng phòng. GT, hoàn tất lúc ấy. Nó lặng yên viết ra mới thông cáo. Fest Stay Night. Chào buổi tối. Quân y, GT. Chính văn cả bộ hoàn tất. Offline thực thể xuất bản phục 15 phút bạn cùng phòng. GT, đem bán quy mô. Mới tăng 30 chủng tộc 1 vạn chữ phiên ngoại. Milan các hạ 100 loại chữa bệnh tiểu thường biết. Song vai chính sinh hoạt tri thức nhỏ giải đáp nghi vấn. Toàn văn chỉnh sửa bù đắp đến 10 vạn chữ, Chibi Pixel chưa đâu viết xong thông cáo. Khu bình luận nổ ra quang học ô nhiễm đặc hiệu. Bây giờ, làm cho kịch liệt nhất cái kia sóng độc giả lưu phái thân phận fan biến mất tại chỗ. Vô số bình luận thét lên. Milan các hạ 100 loại chữa bệnh tiểu thường biết, loại kia hái bao tay. Loại kia khoa học chữa bệnh kích. Hát thích thịt, thể thần kinh phản xạ tiểu thường biết sao? Phết ngươi nói rõ ngươi đem câu nói này làm một cái 500 chữ tươm tất giải đáp, mua. Mua, vì ngươi xông bạo lượng tiêu thụ. Cream tập đoàn tốt nhất ngươi hãy thức thời một chút hiện tại đi mua ngay mấy cái nguyên thủy hình dạng mặt đất tinh cầu đốn củi tạo giấy. Chibi Pixel cần cù địa thư viết online pre-order. Tiền đặt cọc XX. Mời chú ý Grim tập đoàn dưới cờ nhà xuất bản website game tin tức Fest Stay Night. Ta sẽ tại thứ 7 tới 9, 9 ngày buổi chiều 20:55 tiến hành một lần phúc lợi livestream. Phản hồi 2 tháng này đến đặt mua người xem ủng hộ. Phúc lợi báo trước nội dung. Chuyện xưa mới, đồng sự. GT, song vai chính thẻ căn cước thiết lập. bộ phận vai phụ thẻ thiết lập sẽ tiến hành toàn lưới công khai thu thập. Muốn đạt được lần thứ hai mộng ảo trùng sinh sao? Nghĩ trổ hết tài năng trở thành đêm dài vai chính sao? Nghĩ đến một trận mỹ lệ tình yêu mạo hiểm hành trình sao? Tới đi, các bằng hữu, sáng tạo thuộc về chính các ngươi thẻ nhân vật bài. Đầu nhập ta rút thưởng trong dương. Ta sẽ tại lần tiếp theo livestream tiến hành hỗ động rút ra. Tiền ra chuyện xưa mới vai chính cùng vai phụ. Đưa ra một trận vĩnh viễn không kết thúc tình yêu mộng đẹp. Tới đi, may mắn nhóm. Ta sẽ lấy ngươi danh xưng viết trend mới văn hóa. Rút thưởng dương bỏ phiếu đọc tiếp. HPS, đầu nhi. Vô số lập trình viên đều nhịp đối với máy truyền tin kêu thảm. Chúng ta server lại sập kim lư. Kim lư, hơn 1 tỷ kim lư. To lớn server nhà máy bên trong. Một vị dưới mắt đen nhánh chương trình trùng nhìn chằm chằm số liệu quá tải có khói dương thức cắp điện. Chảy xuống thanh lệ, thì thào, đổi nghề, ta muốn đổi nghề, tri thức trụ sở chính của công ty. Văn phòng, Medila toàn bộ trùng ngây người. Trừng to mắt nhìn chằm chằm đứt dây xích livestream Hắc Bình Phong. Nửa ngày, hắn lăng lăng cầm lấy điều khiển từ xa, nhắm ngay văn phòng kính mở một nhấn. Đánh bóng rút đi, lộ ra bên ngoài phòng làm việc nghiệp vụ sảnh. Nghiệp vụ đại sảnh cự màn tường treo biểu hiện tri thức phân công ty cùng giải trí tổng công ty cổ phiếu màn hình. Phía trên chỉ tiêu phát nổ. 10 phút bên trong, chỉ số lật ra 1000 lần. Medila che miệng lại mũi. Sợ phát ra quá mãnh liệt thét lên. Nếu như tiền có thể mua được đặc quyền giai cấp, hắn giờ phút này đã là đặc quyền loại á thư. Cùng lúc đó, tứ đại khu khác hành tinh cấp cao, vô số thế lực phía sau bậc cao gia tộc gia chủ tối nay không có một trùng chìm vào giấc ngủ. Không có một trùng, chúng ta đến tạm dừng đối streamer phết săn bắn, tạm thời ẩn núp, chỉ ít tại hắn sách mới hoàn tất trước. Hắn không thể chết, cực đoan phái nhóm, tuyệt đối không được, Bắc Cực Tinh các Nivan là chúng ta duy nhất có thể xác định phết chân thực ít cơ hội. Tà trùng đã từ tri thức nội bộ công ty mua được tin tức xác thật. Phết sẽ để cho thủ hạ của hắn cùng tri thức công ty kho số liệu nối tiếp. Thành lập hình chiếu 3D mô hình. Chúng ta hễ xếp vào virus phản truy ngược dòng chi tiết của hắn ít. Tuyệt đối có thể bắt được hắn chân thực vị trí. Hắn không thể nào trên các Nivan trước mặt mọi người hủy bỏ hình chiếu 3D. Đây là chúng ta lợi dụng khoa kỹ bắt hắn chân thân duy nhất cơ hội. Ông trời a, người mở mắt nhìn xem quyển này quân y vì Morgan công ty giải trí. Quân đoàn thứ nhất, thứ 10 quân Hồ Phong mang đến bao nhiêu ích lợi hòa hảo thanh danh. Hắn, phết có một đôi không cách nào phỏng chế ma thuật tay. Hắn năng điểm thạch thành kim. Người chỗ nào không rõ, hắn lần này làm công khai thu thập. Chỉ cần chúng ta trong gia tộc tuyển, chúng ta có thể là kế tiếp công ty giải trí. Kế tiếp ngược gió lật bàn Hồ Phong loại. Bắc Cực Tinh các Nivan chúng ta không chỉ có không thể mai phục phết. Chúng ta còn muốn cam đoan phết an toàn toàn sống đến hắn. Chuyện xưa mới hoàn tất. Vì lâu dài hơn càng vĩ đại lợi ích. Phết không thể chết. Chỉ ít năm nay, tứ đại khu không có trùng để hắn chết. Tứ đại khu từng cái có chút vốn liếng thế lực bậc cao gia tộc đều đang phát sinh cùng loại nói chuyện. Vô số căm hận phết đụng vào bọn họ lợi ích bánh gato cực đoan phái cắn nát răng giúp. Nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thậm chí, bọn họ còn cần phải gom góp bỏ phiếu lực lượng đi cạnh tranh streamer phết kế tiếp chuyện xưa vai chính. Vai phụ, phải đi cúi đầu lấy lòng cặp kia sửa đá thành vàng. Khai sáng thời đại mới ma thuật tay. Cực đoan phái, lập tức khí ra bệnh tâm thần. Trùng cấp cao nhóm thích ủng hộ được phết cùng Joshua. Cũng có trùng cấp cao chán ghét được nguyền rủa phết cùng Joshua. Xong, chỉ cần có một cái có thể trở thành phết win cùng Joshua Warsaw cơ hội đặt tới trước mặt bọn hắn. Không có trùng có thể cự tuyệt cái này mời sau lợi ích cùng dụ hoặc. Bắc Cực Tinh lớn khu. Gamma Tinh, phòng ngủ. Thời tất cần viết xong thông cáo. Không tiếp tục nhìn sân khấu ngôn luận phản hồi. Hậu trường liên tục không ngừng đâu nét lễ vật đã là tốt nhất đáp lại. Hắn lấy xuống trí não vòng. bình tĩnh nhìn xem vơ chùa màn sáng góc dưới bên trái điên cuồng tăng vọt con số khủ. Ân bố thu nhập, thời tất cẩn êm đềm trầm tư. Vi vi lẫn lộn ký ức xác thực vì hắn mang đến phiền phức. Bất quá bởi vì cái gọi là phiền phức cùng ích lợi là cùng một mai tiền xu chính phản mặt. Cũng chính là vi vi lẫn lộn ký ức dẫn xuất phiền phức để thời tất cẩn triệt để thăm dò rõ ràng Gabriel lá bài này. Không dựa vào cực hạn vũ lực, muốn thế nào đối kháng gần như vô giải lắc chúa. Thời tất cẩn nhẹ chuyển tay bên trong bút highlight, viết xuống hai chữ, lợi ích, làm ta ném ra lợi ích con mồi đầy đủ để một cái, hai cái, ba cái, vô số gia tộc trở thành kế tiếp hồ phong loại. Gabriel, người tấm kia có thể bện ra lắc chúa lợi ích mạng nhện sẽ còn ngoan ngoãn đất là ngươi phục vụ sao? Thời tất cẩn không rõ lắm, nhưng hắn vui với nếm thử lại đi một bước tiến công cờ. Tại Gabriel mạng nhện bên cạnh nước nở nỉ non. Đột nhiên, vòng tay trí não vang vọng một tiếng đặc biệt quan âm thanh bắt trước. Thời tất cẩn cúi đầu nhìn xuống. Âm thanh bắt trước đến từ tài khoản Standard A567. Song mắc nợ hào vẫn biểu hiện offline màu xám. SVIP Standard A567, ngủ ngon. Mộng đẹp, mơ tới ta. Nên tin tức là không điểm định thời gian thông báo. Ai, thời tất cẩn giãn nhẹ một tiếng. Băng lãnh lạnh bình tĩnh thần sắc hòa tan. Cười yếu ớt một lần nữa, phủ bên môi. Lúc này, hệ thống mới dám nhỏ giọng tại thời tất cẩn nói bên tai. Thời sensei, ta mang chủng tộc theo thường thức cơ sở dữ liệu đã về rồi. Ngài bây giờ nhìn vẫn là ngày mai nhìn. Đương trước khi ngủ đọc. Trước tiên ta đi rửa mặt. Thời tất cẩn đứng dậy tiến phòng tắm. Đơn giản rửa mặt một phen. Nước nóng cùng xoa bóp bồn tắm lớn trên phạm vi lớn làm dịu mệt nhọc. Hắn đổi qua một thân thoải mái dễ chịu áo ngủ trở lại trên giường. Nhìn chủng tộc thường thức nhỏ bách khoa ấp ủ buồn ngủ. Một giờ đúng, thời tất cần toát ra điểm buồn ngủ. Đang muốn quan bế trí não bình phong. Ngón tay vùa khéo trượt đến bơ lanh ra hệ chủng tộc giới thiệu. Thời tất cần đầu ngón tay dừng lại. Ngồi xuống, nhìn kỹ một chút bơ lanh chủng tộc. Sao thế? Hệ thống hỏi. Thật thú vị. Cái này nhỏ tri thức cũng có thể dùng một chút. Thời tất cần ấn mở xã giao háo. Cắt đến xin hảo hữu cột giao diện. Thông qua Gabriel hảo hữu xin. Sau đó dây hạ tuyến. Ngắt mạng. Đi ngủ. Một đêm ngủ ngon. Ngày thứ hai. Thu hoạch được sung túc giấc ngủ thời tất cần mở mắt. Trạng thái tinh thần đầy đường kẻ. Hệ thống lúc này ghé vào lỗ tai hắn nói. Thời sensei, buổi sáng tốt lành, có tin tức lớn a. Mắt mèo các quý ngài vậy mà thật sự bởi vì ngài cố sự sơ thẩm thông qua được quân thư hẹn hò hạn chế khiến đề án a, hệ thống oa oa kêu. Hiện tại đề án vẫn chưa hoàn toàn công khai, nhưng toàn bộ liên minh thủ đô cảm kích cao tầng đều nổ. Thời tất cần, ngủ đủ hoàn mỹ tinh thần xuất hiện một, bị thương, người lại, ai, thời tất cần đem bịt mắt đóng về trên mặt. Hệ thống siêu nhỏ giọng, không thấy phim truyền hình, liền nhìn rồi một điểm mạng lưới tiết mục ngắn, cũng không được sao, nhìn, hiện tại cùng ta nói một chút mắt mèo đề án chuyện gì xảy ra. Hắc hắc, hệ thống lại cao hứng, tác giả nhắn lại, quân y, GT, chính thức hoàn tất, vung hoa, chương này tính chủ nhật đổi mới, an, bắt trùng x1 bắt số lượng trùng x1. Cách chương.